Mạnh Thiên Sở bừng tỉnh đại ngộ, xem ra chính mình cái này cha làm thực phải không xứng chức. Có hay không làm cho người ta đi theo. Cách Trương.